Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1238, chương 1239, viễn cổ thời đại tàn ảnh. Tần Đình nhìn qua trước mặt cửa động, vung tay lên một cái. Một cỗ lực lượng kinh khủng hướng phía dưới chân sao trời dũng mãnh lao tới. Chỉ bất quá cỗ lực lượng này bị Tần Đình khống chế vô cùng tinh diệu. Vô số bụi bặm bay lên, đá vụn tán đi, lộ ra lúc đầu bộ dáng. Tần Đình dưới chân, rõ ràng là một tòa ngọc đài. Chỉ bất quá ngọc đài trải qua quá lâu thời gian. Vô số năm qua, trải qua thời gian ăn mòn. Từ bên ngoài nhìn vào bắt đầu cùng còn lại sao trời không thể nghi ngờ. Mà ngọc đài trên, khắc họa lấy một vài bức bích họa. Bích họa phía trên là từng tòa hùng vĩ thiên cung, vạn tộc triều bái. Một vị vĩ ngạn thân ảnh tại đế tọa phía trên, nhận lấy ức vạn tứ linh linh, sinh linh triều bái. Mặc dù chỉ là một bộ bích họa, thậm chí bích họa cũng là tàn phá không chịu nổi. Đạo kia vĩ ngạn thân ảnh cũng là thấy không rõ tướng mạo thần thái. Nhưng lại là nhường Tần Đình cảm nhận được một cỗ đến từ đáy lòng rung động. Thậm chí đối đạo thân ảnh này kìm lòng không được có chút kính sợ. Loại cảm giác này, thậm chí liền Tử Vi thần đế cũng không có mang cho qua hắn. Tần Đình thần sắc rung động, bỗng nhiên trong mi tâm tuôn ra từng cái đạo tác. Tại hư không bên trong lẫn nhau hỗn hợp, phác họa thành bốn thanh chìa khóa. Cái này bốn thanh chìa khóa vờn quanh tại Tần Đình chu vi. Lập tức liền rơi vào ngọc đài trung tâm phía trên trong động khẩu. Hang động này hình dạng quái dị, nhưng lại vừa vặn đem bốn thanh chìa khóa bao khỏa. Chìa khóa cùng cửa động phù hợp, một cỗ kinh khủng uy nghiêm theo ngọc đài bên trong phát ra. Toàn bộ ngọc đài bỗng nhiên là phát ra hào quang chói sáng. Đem phương viên đếm 10 vạn dặm hư không chiếu rọi sáng tỏ hiện ra một mảnh. Tại hào quang chói sáng bên trong, Tần Đình chỉ cảm thấy tự mình thân ở tại một mảnh lưu chuyển thời không bên trong. Chu vi hết thảy đều là xem không rõ ràng. Chỉ có thể là nhìn thấy cực kỳ hào quang chói sáng. Mà Hỏa Linh Nhi cũng là đối một màn này kinh hãi đến cực điểm. Không khỏi đi tới Tần Đình bên người. Muốn có được Tần Đình che chở. Không biết rõ qua bao lâu. Kia vô cùng hào quang chói sáng rốt cục chậm rãi tán đi. Mà Hỏa Linh Nhi trên mặt cũng là lộ ra rung động thần sắc. Liền liền Tần Đình cũng là hai mắt ngưng tụ. Cái gặp chu vi sao trời cùng tinh hà đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một tòa cực kỳ hùng vĩ mênh mông thiên cung. Trước kia trước đó xuất hiện thiên cung cũng đã là cực kỳ hùng vĩ. Liên miên ức vạn dặm. So chư thiên vạn giới tất cả cung điện kiến trúc đều là hùng vĩ hơn nhiều. Nhưng là so với trước mặt bọn hắn thiên cung. Nhưng lại là như là một cái rách nát sơn thôn. Trước mặt bọn hắn tòa này thiên cung. Phương viên ức vạn dặm. Không thể nhìn thấy phần cuối. Đại đạo tràn ngập, đạo tắc thậm chí là ngưng kết thành thực chất. Trải trên mặt đất, hào quang rực rỡ vô cùng. Lấy đại đạo làm gạch. Tần Đình là cao quý thần giới đế tử. Tự nhiên là thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng. Tầm mắt cực cao. Nhưng nhìn đến một màn này, cũng là không khỏi có chút thất thần. Mà mỗi một tòa cung điện đều là có hồng mông thần kim chế tạo. Hồng mông thần kim chính là chư thiên vạn giới cấp cao nhất trí bảo. Chính là luyện chế đế bảo vật liệu. Liền xem như thần giới. Hồng mông thần kim cũng là cực kỳ chân quý tồn tại. Nhưng là ở chỗ này. Lại cũng chỉ là kiến tạo cung điện vật liệu. Xa hoa không tưởng nổi. Tần Đình trong lòng lẩm bẩm nói. Đây cũng là thiên đình sao. Mà Hỏa Linh Nhi cũng là nhăn mày. Thần sắc hoảng hốt. Phảng phất là đối diện trước hết thảy đều có chỗ ấn tượng. Cái là nàng hay là chưa có trở về nhớ tới quá nhiều ký ức. Mà thiên khung phía trên. Bỗng nhiên là vang vọng một đạo vang dội tiếng long ngâm. Cái gặp chín đầu kim long. Lôi kéo một tòa bảo dư. Theo hư không bên trong bay ra. Hướng phía thiên cung chỗ sâu mà đi. Cái này chín đầu kim long. Mỗi một đầu thân thể đều dài đến vạn dặm. Che khuất bầu trời. Từng đầu đạo tắc vờn quanh quanh thân, khí tức vô cùng kinh khủng, thình lình đều đã là thần tôn cấp độ. Thần tôn, tại chư thiên vạn giới cũng là cấp cao nhất cường giả. trấn thủ một phương đại nhân vật, thế mà chỉ là bị người trở thành tọa kỵ, mà đi Tần Đình còn có thể cảm giác được. Cái này chín đầu kim long huyết mạch khí tức, so với vị kia tổ long thần quân còn muốn thuần túy. Sau đó lại là xuất hiện từng cái bóng người, quần áo hoa lệ, khí tức kinh khủng mà cường hoành, đều là thực lực bất phàm cường giả. Trên mặt bọn họ đều là mang theo tiếu dung, chuyện trò vui vẻ, theo Tần Đình bên người đi qua, hướng phía thiên cung chỗ sâu bay đi. Quần áo bồng bềnh, phảng phất giống như tiên nhân, nhưng là bọn hắn đối Tần Đình cùng Hỏa Linh Nhi đều là làm như không thấy sao. Phảng phất là không nhìn thấy hai người. Hỏa Linh Nhi thần sắc khẽ động, hướng phía một vị chạm mặt tới tuổi trẻ công tử nói khẽ. Vị này đạo hữu, chấm ngoặc kép, nhưng là vị này khí độ phi phàm tuổi trẻ công tử lại là phảng phất giống như chưa phát giác. Đường kính theo Hỏa Linh Nhi bên người đi qua. Hỏa Linh Nhi sững sờ, nhìn qua chu vi dần dần ồn ào náo động náo nhiệt thiên cung. Quay người thấp giọng nói. Chủ nhân, nơi này tự hồ là cùng ta trong trí nhớ thiên đình không sai biệt lắm. Nhưng là ta cũng không thể xác định, thiên đình rõ ràng đã là hủy diệt. Tần Đình thần sắc không thay đổi, trầm giọng nói, nhóm chúng ta có thể là tại viễn cổ thời đại tàn ảnh ảnh lưu niệm bên trong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.